Mỹ thực gia ở dị giới. Chương 682, chủ đề chủ đấu ngư 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hệ thống phát ra tiếng khiến Bộ Phương ngoài ý muốn, khiến hắn vạn lần không ngờ. Đấu bếp, là cái gì? Còn không được phép cự tuyệt. Nghe ra thật lợi hại. Hệ thống, đấu bếp là gì? Bộ Phương ngừng động tác trong tay, nhíu mày, trong lòng hỏi hệ thống. Hắn không biết bộ dáng hét khàn cả giọng của văn nhân sử ngoài quán ăn. Hắn thu được lời thách đấu này, hoàn toàn còn ngây người. Huống hồ hành vi khiến hệ thống phản ứng, tự nhiên không tầm thường. Đấu bếp là cuộc chiến giữa đầu bếp và đầu bếp, lấy đạo món ăn, cực tôn nghiêm và tiền đồ chủ đạo của mình, tiến hành tỉ thí. Người thắng lợi có thể cướp quyền nấu ăn của đối phương, hơn nữa thu lấy thái đao của đối phương, khiến đối phương hoàn toàn rời khỏi giới đầu bếp. Hệ thống nghiêm túc trả lời, nhưng câu nói này khiến Bộ Phương lạnh lẽo một trận, hơi lạnh làm cả người Bộ Phương nổi da gà. Hơi khủng bố nha, cướp quyền nấu ăn, cướp thái đao của đối phương. Đấu bếp này thật ngoan độc, đối với đầu bếp đam mê nấu ăn tha thiết, tước đoạt quyền nấu ăn, đó là chuyện tàn nhẫn cỡ nào. Bộ Phương thật không ngờ loại chuyện này sẽ rơi lên đầu hắn. Văn nhân xử vậy mà muốn đấu bếp với hắn. Người này điên rồi sao? Hệ thống, theo lời ngươi giải thích, đấu bếp này không phải do song phương tự nguyện sao? Vì sao ta không thể cự tuyệt? Bộ Phương ngờ vực hỏi. Ký chủ muốn trở thành nam nhân chủ thần đứng đầu ẩm thực thế giới huyền huyễn, không nên tồn tại tâm lý sợ hãi, nên luôn tiến về trước. Đấu bếp gì cũng không cự tuyệt, không cần hèn yếu, cứ làm nó, hệ thống nói. Bộ Phương trầm mặc nửa ngày, cũng giật mình. Nếu muốn thành chủ thần, vậy còn cần gì sợ hãi? Nếu mình lúc này sợ hãi mất đi tư cách nấu ăn, lùi bước, vậy bên trong sẽ xuất hiện lỗ hổng, trở thành chướng ngại vật trên đạo chủ thần. Mặc kệ là hệ thống hay là Bộ Phương cũng không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Ánh mắt Bộ Phương ngưng trọng. Bên ngoài quán ăn, văn nhân sửu hét lớn. Một luồng dao động vô hình lan tỏa. Bọn Nam Cung Vô Khuyết bị dọa, tưởng rằng xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn trái phải cũng không phát hiện ra chuyện gì. Người này dám hù người. Đấu bếp, nghe thật ghê gớm, Nam Cung Vô Khuyết nói thầm. Minh Vương cũng nhí mày. Mái tóc hắn hôm nay đã khôi phục, đen nhánh sáng bóng. Tu vi của hắn tự nhiên mạnh hơn Nam Cung Vô Khuyết không ít, cho nên Nam Cung Vô Khuyết không thể cảm ứng, nhưng Minh Vương có thể cảm ứng dao động tràn ngập trong không khí. Đặc biệt hư ảnh chợt lóe rồi biến mất sau lưng văn nhân sửu, khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Hơi thở kia dường như đã từng gặp, trong miệng ngậm thanh cay. Minh Vương nghĩ chốc lát vẫn không thể nghĩ ra, cũng lười suy nghĩ nữa. Tiểu Hắc nằm dưới ngộ đạo thụ cũng mở mắt, nhìn khí tức lan tỏa trên người văn nhân sửu lõa lồ, nhất thời nhíu mi, là khí tức của thứ đó. Trong phòng bếp tối đen, một bóng người gầy yếu chậm rãi xuất hiện, đi ra từ trong bóng tối. Hào quang dần tán đi, lộ ra gương mặt quen thuộc. Tất cả mọi người sửng sốt, Bộ lão bản, hắn đi ra thế nào? Không phải nói buôn bán hôm nay đã xong rồi sao? Bộ Phương nhìn thấy văn nhân sửu, văn nhân sửu cũng thấy được Bộ Phương. Văn nhân sửu hơi cong môi, lộ ra độ cung dữ tợn. Ngươi cuối cùng đã xuất hiện rồi. Ta còn nghĩ rằng ngươi không dám đấu bếp chứ. Xem ra vẫn là có dũng khí. Bộ Phương đi tới cửa, mặt không chút thay đổi nhìn văn nhân sửu. Mọi người giống như cảm nhận được hơi thở ngưng trệ trong không khí. Sau hồi lâu, Bộ Phương thở dài. Làm gì vậy? Nếu đã mở đấu bếp, vậy không cần giả mù sa mưa nữa. Ngày mai, ta thực hiện hẹn ước đúng giờ. Bộ Phương, ngươi chuẩn bị đấu bếp đi. Là người khiêu chiến, chủ đề đấu ngày mai do ta định đoạt. Chính là, cá, ngươi tự quyết định đi. Văn nhân sửu lạnh lùng nói. Nói xong, hắn che nửa người dưới, khập khiễng rời khỏi quán ăn Vân Lam. Mọi người nhìn bóng dáng rời đi của văn nhân sửu, đều trầm mặc hồi lâu. Bộ Phương đứng ở cửa quán ăn, nhìn bóng dáng rời đi của Văn Nhân Sửu. Sau hồi lâu, mới bĩu môi, Nam Cung Vô Khuyết gãi đầu. Hắn cảm thấy hắn vì sao không hiểu gì trong lời nói giữa Bộ Phương và Văn Nhân Sửu. Lão Bộ, đấu bếp nghĩa là gì? Nghe ra thật lợi hại. Nam Cung Vô Khuyết nhìn Bộ Phương, hỏi. Bộ Phương xoay đầu nhìn hắn, lạnh nhạt nói, đấu bếp sao? Giống như quyết đấu sinh tử. Khác chính là, người thất bại không phải tử vong mà bị cướp đoạt tư cách nấu ăn. Từ nay về sau không còn là đầu bếp. Cái gì? Mọi người kinh hãi. Đây là đấu bếp. Bọn họ lần đầu nghe thấy. Cướp đoạt tư cách nấu ăn của đầu bếp. Đây quả thực rất tàn nhẫn. Lão Bộ à, vậy ngươi lỡ như thua rồi. Chẳng phải về sau không thể nấu ăn sao? Vậy về sau ta sẽ không thể ăn Phật nhảy tường mỹ vị. Nam Cung Vô Khuyết ôm ngực, thần tình hoảng sợ hỏi. Sau đó, Minh Vương ngậm thanh cay, cũng ôm ngực, thần tình hoảng sợ nói. Đúng vậy, nếu ngươi thua, bổn vương sẽ không còn thanh cay để ăn. Không thể được, bổn vương hiện tại muốn giết chết tên kia. Đấu bếp một khi mở ra, chẳng khác nào song phương ký khế ước. Người của bên nào tổn thương người ký khế ước, sẽ bị trừng phạt cách chương.